Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 17, Thẩm Vãn Hà. Góc truyện audio.com. Chấm, chờ trở về Đông Phòng. Hạ Mộng nhìn ra tâm tình của mẹ mình đặc biệt không tốt. Cô cố ý giơ ngón tay cái lên. Nhỏ giọng nói. Mẹ, người vừa rồi thật sự quá khí phách. Tiết Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười bắt được tay con gái. Lại thở dài một hơi. Khí phách gì à? Kỳ thật mẹ cũng không nghĩ mọi việc thành ra như vậy. Giờ lại đang Tết nhất. Nhưng là, ai, lại nói cũng là trách ta. Bà nội con từ trước giờ đối với mẹ như thế. Mẹ liền nghĩ, chờ lão đại cưới vợ. Ta nhất định sẽ đối tốt với con dâu. Giống như đối đãi với con gái mình. Tuyệt đối không làm bà mẹ chồng độc ác. Đáng tiếc ta quá sớm quen. Cứ cho rằng vợ chồng son ở với nhau trên đó là tốt. Kết quả, có người không thật để ở trong lòng. Hiện tại mới vừa kết hôn được bao lâu đâu. Ăn uống chi tiêu liền quản đến như vậy. Về sau sức khỏe đi xuống. Không khéo anh cả con lại thành ma ốm. Ở nhà làm gì còn có một chút địa vị nào nữa. Ta phải chừa cho anh cả con chút đường lui à. Hạ Mộng cũng không thể để anh cả cô chịu ủy khuất. Cho nên đối với cách làm của mẹ cô luôn ủng hộ. Cô ôm lấy mẹ, nâng cằm đặt ở đầu vai bà. Ôn nhu nói, mẹ, người đừng thở ngắn than dài. Con cảm thấy sớm phát hiện còn tốt hơn. Bằng không anh cả ở sau lưng còn phải chịu nhiều ủy khuất a. Tiết Minh Nguyệt nhận gật đầu. Nói cũng đúng, đây là chúng ta thấy nghe thấy được. Ngày thường bọn họ ở lân trường còn không biết ra sao. Nói tiếp Tiết Minh Nguyệt lại càng thêm đau lòng lão đại. Lúc này, Hạ Tiêu từ bên ngoài đã trở lại. Hắn tiến vào phòng, liền nhạy bén cảm giác được trong nhà chắc chắn đã phát sinh chuyện gì. Làm sao vậy? Tiết Minh Nguyệt thở dài. Quay người đi, không nghĩ mở miệng. Hạ Tiêu nháy mắt với Hạ Mộng, ý muốn đi ra ngoài nói chuyện. Hạ Mộng nhẹ giọng toàn bộ sự tình đại khái nói. Hạ Tiêu nghe xong cũng có chút tức giận. Cảm khái nói, anh cả vẫn là quá thành thật. Hạ Mộng cũng cho là như vậy. Nghĩ thầm việc này nếu là đổi thành anh hai cô, khẳng định sẽ không phát sinh. Nhưng đó là việc của hai vợ chồng. Bọn họ anh em cũng không có biện pháp nhúng tay quá nhiều. Hạ Tiêu đè thấp giọng nói. Em gái, anh đi tìm mấy người bạn của anh. Muốn nhờ bọn họ giúp hỏi thăm năm trước thi đậu đại học xem có tên của em không. Nhưng hiện tại vừa lúc ăn Tết. Không quá hay, chỉ có thể chờ lúc đi thăm một vài nhà nói chuyện. Muốn có kết quả liền phải chờ Tết xong. Hạ Mộng không nghĩ tới anh hai cô ra cửa thế nhưng là đi làm chuyện này. Vội nói, không cần phải gấp gáp. Anh hai, em đều có kế hoạch tốt. Chờ mùng 6 ba mẹ Tần Văn Văn đều đi làm. Em liền đi nhà cậu ta tìm thử nhìn xem. Dù sao chỉ cần là việc cậu ta đã làm, liền khẳng định sẽ có sơ hở có thể tìm ra. Nếu là không có làm, chúng ta cũng sẽ không oan uổng người ta. Hạ Tiêu gật đầu, đúng vậy, anh cũng nghĩ là như vậy. Buổi tối lúc ăn cơm, bởi vì Tiết Minh Nguyệt không có gì tâm tình, vốn dĩ muốn làm thịt kho tàu, cũng biến thành dưa chua với thịt luộc. Mai Hồng Diệp đôi mắt sưng đỏ. Vừa thấy chính liền biết mới khóc xong. Hạ Băng từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền, đặt ở trước mặt Hạ Mộng. Em gái, anh cùng Tiểu Tiêu cho em tiền là muốn em mua chút đồ ăn ngon bồi bổ hoặc là tiêu vặt. Cũng không phải là để em mua những đồ này. Em cầm lấy đi. Hạ Mộng nào còn muốn cầm. Trước đó bởi vì 10 đồng tiền mà đã dẫn đến rồi một hồi cãi nhau. Cô đẩy tiền lại phía anh cả. Anh cả, anh giữ lại đi. Em mua vài thứ kia cũng là muốn hảo hảo bổ bổ. Lại không phải hoàn toàn là mua cho mọi người. Hạ Bằng đè lại tay cô. Cho em liền thu đi. Đây là chị dâu em nói ra. Hạ Mộng hơi hơi ngoài ý muốn nhướng mày. Sau đó nhìn về phía Mai Hồng Diệp. Mai Hồng Diệp vội vàng cười nói. Đúng vậy, em gái em liền nhận lấy đi. Trước đó là chị dâu không đúng. Em cũng đừng chấp nhặt với chị. Hạ Mộng nhợt nhạt cười. Nghĩ thầm chị dâu cô đúng là co được duỗi được a, trách không được người thành thật ngay thẳng như anh cả cô không phân biệt được. Mai Hồng Diệp thấy Hạ Mộng không nói lời nào, áp xuống bực bội trong lòng, lại lập tức đối hướng Tiết Minh Nguyệt cụp mắt thừa nhận sai lầm. Mẹ, lúc trước là con không đúng, không nên như vậy, thật xin lỗi, mẹ nhất định không nên chấp nhặt. Tiết Minh Nguyệt trong lòng sáng tỏ. Con dâu cả không có khả năng nhanh như vậy liền nhận thức sai lầm. Thiệt tình đưa từng này phân tiền. Phỏng chừng là không vui khi bà muốn con trai cả mỗi tháng đưa nhiều hơn 20 đồng tiền lương. Muốn bà thay đổi chủ ý à. Răng cùng môi đôi khi còn va đập. Huống chi là người đâu. Nhà ta luôn luôn đều không có quá nhiều lời cùng quy củ. Nhưng là gia hòa vạn sự hưng. Về sau hai vợ chồng mọi việc đều nên thương lượng cùng nhau. Đừng bởi vì một chút việc lông gà tỏi cãi nhau. Hiện tại đứa nhỏ còn bé, có khả năng không biết gì. Chờ trưởng thành, đối với đứa nhỏ liền ảnh hưởng cũng rất lớn. Mai Hồng Diệp liền gật đầu làm bộ dạng khiêm tốn tiếp. Mẹ, người nói đúng, người yên tâm. Về sau con cùng Đại Băng khẳng định sẽ không cãi nhau. Tiết Minh ngật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó nói với Hạ Mộng. Tiểu Mộng, nếu anh cả cùng chị dâu con đã nói vậy, con liền nhận lấy đi. Hạ Mộng lặng lẽ cùng anh hai mình ý vị thâm trường nhìn nhau. Liền nói cảm ơn sau đó đem tiền cất vào túi áo. Mẹ chồng đối với việc tiền lương một chữ đều không có đề cập. Mai Hồng Diệp không khỏi có chút thất vọng. Bất quá cô ta cũng hiểu không có khả năng nhanh như vậy liền hòa hảo như lúc ban đầu. Bởi vì một chuyện ngoài ý muốn mà khắc khẩu, rốt cuộc vẫn là sinh ra biến hóa. Đứng mũi chịu sào chính là Hạ Băng cùng ở Đông Phòng với bọn Hạ Mộng tán gẫu. Chơi bài, nghe thu âm cơ, đoán chừng không đến lúc ngủ liền không trở về Tây Phòng đi. Mà Mai Hồng Diệp định lợi dụng Đồng Đồng tới tìm Tiết Minh Nguyệt làm bà vui. Đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Thẳng đến mùng năm vợ chồng Hạ Băng phải về lâm trường. Tiết Minh Nguyệt cũng không có nói về việc tiền lương. Hạ Mộng thấy rõ, chị dâu mình chính là mang theo toàn bộ là thất vọng cùng không cam lòng rời đi. Tiết Minh Nguyệt cùng Hạ Tiêu đều đi nhà hàng xóm. Hạ Mộng không muốn ra cửa. Dứt khoát đem trong nhà thu thập, lúc sau lại đem quần áo giặt sạch, chờ ở bên ngoài thu thập tốt, thì cũng bị đông lạnh đến mức cổ cùng tay run run rẩy rẩy hướng Đông Phòng chạy vào. Bỗng nhiên nghe được có người gọi tên cô từ phía sau. Hạ Mộng xoay người lại, nhìn đến từ cổng lớn đang mở có người đang đi tới là bạn học cao trung đồng của cô Thẩm Vãn Hà. Mắt cô không khỏi sáng ngời. Vãn Hà, cậu trở về khi nào? Mau vào phòng. Cô nhớ rõ ông của Thẩm Vãn Hà bệnh nặng. Năm trước liền cùng cha mẹ cô ấy đi nhà nội. Vóc dáng Thẩm Vãn Hà thực gầy. Cao tầm 1m6. Gương mặt tròn. Lại có 1-2 má lúm đồng tiền. Nên trông rất phúc hậu. Tớ cùng ba mẹ trở về ngày hôm qua trở về. Hai người một bên nói chuyện một bên động tác nhanh chóng vào phòng. Hạ Mộng nhiệt tình tiếp Thẩm Vãn Hà ngồi xuống. Sau đó liền lấy nước cùng hạt dưa. Thẩm Vãn Hà vội đón lấy sau đó liền nói. Không vội, hôm qua tớ qua nhà ngoại. Mới nghe nói năm trước cậu đi trượt băng bị ngã đập đầu vào bệnh viện. Hiện tại thế nào? Không có việc gì đi. Hiện tại đã tốt rồi. Không còn gì đáng ngại. Bất quá còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hảo hảo dưỡng bệnh đi. Đầu không giống những chỗ khác. Đúng rồi. Cậu đi cùng với ai? Hạ Mộng khóe môi gợi lên một nụ cười nhợt nhạt. Cùng Tần Văn Văn. Thẩm Vãn Hà mắt trợn trắng. Tớ còn tưởng rằng cậu ta thi đậu đại học về sau liền là cao nhân nhất đẳng. Thư cũng không thèm phản hồi. Còn nghĩ cậu ta chướng mắt bạn học cũ. Lần này nghỉ đông trở về sẽ không tìm cậu chơi à, tớ cũng không nghĩ tới. Vừa lúc ngày đó tớ nghỉ làm, Cậu ta liền tới trong nhà tìm tớ. Hạ Mộng đem sự tình đại khái nói qua. Thẩm Vãn Hà sau khi nghe xong bỗng nhiên đề nghị. Ai, dù sao cậu ngày mai cũng không đi làm. Tớ cũng không có việc gì. Hai ta tìm cậu ta đi chơi à, tớ ngược lại phải hào hào nhìn xem sinh viên thủ đô thế nào. Hiện tại biến thành dạng gì? Hạ Mộng vốn dĩ lên kế hoạch ngày mai đi tìm Tần Văn Văn. Nghe vậy cũng cân nhắc vài giây sau đó cười nói. Được à, nhiều người cũng chưa chắc là chuyện xấu. Hai người nói chuyện giao hẹn tốt. Sau đó Thẩm Vãn Hà cùng Hạ Mộng lại hàn huyên thật lâu mới rời đi. Cách chương.